Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318. Chương 1318. Thực ma tộc. Sống chết mặc bay luân hồi giả. Ta đại khái đoán được vực ngoại tà tộc ý nghĩ. Chu thần nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói: Ngưng tụ bất hủ mâu ma diệt thiên tà thần. Mỗi một kích đều muốn tiêu hao quá lớn. Chờ nhanh hoàn thành 99 kích thời điểm, ta đại thiên mấy trăm vị thiên chí tôn chỉ sợ cũng đem thể lực hao hết. Linh lực kiệt quệ, mà bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng mấy mâu phát ra trước đó, ngăn lại chúng ta là đủ. Có đại thiên hóa ma trận ngăn cản tà tộc tới gần. Bọn hắn như thế nào ngăn cản? Bất tử chi chủ có chút không hiểu. Trong mắt hắn, vận chuyển 48.000 năm đều không có ra vấn đề đại trận, là không thể nào bị công phá. Nghe nói bất tử chi chủ chất vấn, Chu thần cười nhạt một tiếng, nói: Thủ lâu tất thua, trong thiên địa này liền không có công không phá được trận pháp. Dừng một chút âm thanh, Chu thần lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: Việc cấp bách là chậm dần ngưng tụ bất hủ mâu tốc độ, thậm chí có thể dừng lại, để sở hữu thiên chí tôn đi đầu khôi phục linh lực của mình cùng thể lực, lấy ứng đối vực ngoại tà tộc chủ lực tiến công. Tuân lệnh. Tần Thiên Thanh âm trầm thấp nói. Đối với Chu thần lời nói, hắn cơ hồ chưa từng chất vấn, chỉ quản dập khuôn. Vì vậy, tại Tần Thiên chủ trì dưới, Bắc Hoang chi khâu dần dần xu thế với bình tĩnh. Bất hủ mâu từ một khắc đồng hồ ngưng tụ một cây, biến thành hai canh giờ mới ngưng tụ một cây. Sở hữu thiên chí tôn đều đang yên lặng khôi phục trong cơ thể linh lực, ngưng thần mà đối đãi, chỉ dùng một bộ phận rất nhỏ năng lượng duy trì đại trận vận chuyển. Cứ như vậy, một mực qua 7 ngày, đại thiên hóa ma trận hết thảy ngưng tụ 94 cây bất hủ mâu. Bắn, nhập, lòng đất, còn có 5 mâu, liền có thể chu diệt thiên tà thần. Đương nhiên, đối với bất hủ đại đế lưu truyền xuống thuyết pháp này, Chu thần cũng không tin tưởng. Nhìn qua, nguyên, lấy, hắn, rất rõ ràng thiên tà thần thực lực ngập trời. Đừng nói chỉ là 99 đạo bất hủ mâu, chính là 9999 nói, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể xử lý cái này 9 mục tà thần. Chỉ bất quá, vô luận là bất hủ đại đế vẫn là đại thiên thế giới cường giả, hoặc là vực ngoại tà tộc người, kỳ thật đều không rõ ràng lắm thiên tà thần thực lực chân chính. Trước mắt chỉ có thể đem ngày tà thần trước phong ấn, chờ tiêu diệt vực ngoại tà tộc chủ lực, lại bàn bạc kỹ hơn. Không sai biệt lắm, còn kém 5 cái bất hủ mâu, liền kiếm đủ 99 số lượng. Nếu là vực ngoại tà tộc còn muốn cứu bọn họ thần, lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Những ngày này một mực xếp bằng ở hư không nhắm mắt dưỡng thần, Chu thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi nói: Nghe nói lời ấy, Tần Thiên, Thanh Sam kiếm thánh, bất tử chi chủ mấy người cũng từ nghỉ ngơi bên trong chậm rãi mở ra hai mắt, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng thời khắc tiến đến. Răng rác, răng rác, răng rác, đột nhiên giữa thiên địa mấy đạo kinh lôi nổ vang, sở hữu thiên chí tôn tất cả đều sợ hãi cả kinh. Hai mắt thẳng, bắn, hướng, hư không nơi nào đó. Sau một khắc, sở hữu thiên chí tôn đều là sắc mặt hoảng sợ, bởi vì tại cái kia hư không nơi nào đó, không gian thật lớn khe hở chính chậm rãi bị xé nứt ra. Vô biên vô tận ma khí đang từ bên trong mãnh liệt mà ra. Quả nhiên tới, ngược lại là không phí công chúng ta mưu đồ. Tần Thiên thở dài một tiếng, ngay sau đó nhướng mày, tựa hồ phát hiện cái gì, nói: Cái này vực ngoại tà tộc ngược lại là giỏi tính toán, dĩ nhiên sớm đã nắm giữ một tòa hạ vị diện, đồng thời đem cái này hạ vị diện không gian thông đạo chuyển rời đến Bắc Hoang chi khâu bên ngoài. Khó trách chúng ta tại phụ cận đại lục cha không được tung tích của bọn hắn. Ha ha, nghe nói Tần Thiên lời ấy, Chu Thần cười lạnh một tiếng, tâm nghĩ ngươi cái này đại thiên cung trưởng lão làm kiểu gì? Vực ngoại tà tộc đã sớm đem tiến công hạ vị diện với tư cách một hạng cơ. Bản, nước, sách, những năm gần đây, phụ thuộc đại thiên thế giới hạ vị diện 6/7/10 đều bị vực ngoại tà tộc công chiếm. Tần Thiên cái này đại thiên thế giới bên ngoài lãnh tụ thế mà còn cùng cái kẻ ngu một dạng lộ ra. Kinh ngạc biểu lộ, khó trách đại thiên thế giới đánh không lại vực ngoại tà tộc. Thực sự là, lãnh tụ, quá ngu, mặc dù có chút khinh thường Tần Thiên ngu xuẩn, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi. Trách thời điểm, trước cầm xuống vực ngoại tà tộc chủ lực mới là chính đạo. Lúc này, thông qua cái kia cấp tốc mở rộng vị diện khe hở. Vô tận ma ảnh giống như thủy triều tự trong đó tuôn ra. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được cái kia ma triều bên trong. Có từng đạo cao lớn như là ma thần thân ảnh. Những này thân ảnh, thình lình đều là vực ngoại tà tộc bên trong ma đế cấp cường giả. Mà cùng lúc, từng đạo âm trầm ma tiếng khóc, vang vọng đất trời, mấy vạn năm, lại tới, ô uế linh lực, lần này nhất định phải đem toàn bộ đại thiên triệt để luyện hóa. Lũ sâu kiến, mau đem ta thần thả ra, các ngươi còn có thể đầu hàng, nếu không chém tận giết tuyệt. Từng đạo như là quỷ khóc gào ma tiếng gào quanh quẩn thiên địa. Cuồn cuộn ma khí liên tục không ngừng tuôn ra. Cơ hồ đem cái này Bắc Hoang chi khâu bên ngoài biến thành một mảnh ma vực. Vài miếng tới gần Bắc Hoang chi khâu đại lục. Lập tức liền thụ tay bay vạ gió. Bị chuyển hóa thành ma thổ. Trên đó còn không có rút đi sinh linh tất cả đều chết. Mà ở đây ma thổ bên trong. Từng đạo cường hoành vô song ma đế thân ảnh đứng ở trên đó. Đếm một chút lại có hơn ngàn nhiều. Những này ma đế giống như đối đãi con mồi. Dùng tàn nhẫn khát máu ánh mắt tập trung vào Bắc Hoang chi khâu bên trong các vị thiên chí tôn. Bắc Hoang chi khâu bên trong. Rất nhiều thiên chí tôn nhìn qua cái kia từng đạo to lớn ma ảnh. Cũng là có chút khẩn trương. Thậm chí với đại bộ phận thiên chí tôn đều còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến vực ngoại tà tộc. Mắt thấy hai phe trận thế đã triển khai, thân là lãnh tụ Chu Thần đương nhiên phải đứng ra nói mấy câu nói mang tính hình thức tráng tăng. Thanh thế, vì vậy, Chu Thần tiến lên một bước, hét to nói, Thánh Thiên Ma Đế ở đâu? Lời vừa nói ra, hư không bên trong. Một tên thân mang hai màu đen trắng giáp trụ ma ảnh bỗng nhiên hiện thân. Cái này ma đạo ảnh quanh thân phun trào lấy vô biên ma khí. Nhưng khuôn mặt lại mang theo trách trời thương dân giống như hiền hòa. Đặc biệt là cái kia một đôi mắt, quả thực như là làm từ thiện lão nãi nãi một dạng hiền lành. Hắn chính là trước mắt vực ngoại tà tộc trên danh nghĩa lãnh tụ. Cũng là thiên tà thần hậu bối. Thánh Thiên Ma Đế, chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười, ánh mắt bên trong phảng phất ẩn chứa thần thánh quang mang. Hắn nhìn xem Chu Thần, ôn hòa mà nói, Thiên Đế bệ hạ, mặc dù dĩ vãng chưa từng đối mặt, có thể bàn tọa cùng ngươi, đã là thần, giao, đã lâu, ha ha, ta còn cho rằng ngươi chết tại Tiêu Viêm Lâm Động vi sát chi chung. Không nghĩ tới mạng còn rất cứng rắn. Chu Thần cười lạnh, căn cứ thiên cung điều tra. Năm ngoái Tiêu Viêm, Lâm Động cùng Thanh Diễn Tĩnh tại mất tích trước đó. Thế nhưng là tại Thiên La Đại Lục trên không, cùng vực ngoại tà tộc bốn vị thiên ma đế đại chiến qua. Đem khối này siêu cấp đại lục, đánh được phá thành mảnh nhỏ. Dựa theo Thiên La Đại Lục người sống sót miêu tả tình hình. Lúc ấy bốn vị thiên ma đế hẳn là toàn bộ bỏ mạng. Mà bốn vị này thiên ma đế bên trong, liền có cái này Thánh Thiên Ma Đế. Chỉ là không nghĩ tới, Thánh Thiên Ma Đế thế mà còn sống sót. nhìn đến tám thành là chủ thần không gian cột sáng di chuyển đem hắn cứu đi. Lúc này, nghe nói chu thần như thế mỉa mai lời nói, thánh thiên ma đế cũng không giận, chỉ là cười ha hả nói, thiên đế bệ hạ, đối với viêm đế võ tổ cùng phù đồ thiên tôn ba vị mất tích, bản tọa cũng 10 phần đau lòng, mong rằng thiên đế bệ hạ nén bi thương, không cần đến giả từ bi, không bằng lập tức khai chiến, phân cái ngươi chết ta sống, như thế nào? Chu thần híp híp mắt, nâng lên tay trái, trên đó mang theo ám kim sắc vô hạn găng tay chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha, thiên đế bệ hạ vẫn là như vậy vội vàng sao động. Thánh thiên ma đế giang tay ra, ánh mắt trên tay chu thần vô hạn găng tay dừng lại một cái chớp mắt. Tràn đầy kiêng kỵ, dựa vào cái này quỷ dị quyền sáo, chu thần thế nhưng là giết chết không hạ 4-5 vị thiên ma đế. Nhìn chăm chú chu thần, thánh thiên ma đế bỗng nhiên cười nói, kỳ thật, nếu như các ngươi có thể đem ta thần thả ra, ta vực ngoại tà tộc, có thể cùng đại thiên thế giới, cùng hưởng hòa bình, có thể à, hôm nay nếu như các ngươi vực ngoại tà tộc có thể toàn thân trở ra, ta liền cùng ngươi ký cái hòa bình điều ước. Chu thần nhíu mày, thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, thánh thiên ma đế mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, nhìn đến cuối cùng muốn chiến, cũng được. Thánh thiên ma đế dừng một chút âm thanh, cái kia nguyên bản tràn đầy thần thánh hiền lành quang mang đồng tử bên trong, cuối cùng nổi lên lãnh ý, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi những này thổ dân toàn bộ diệt tuyệt, chờ chút, bản đế còn có một lời, không biết phải chăng là có thể vì ta giải hoặc. Chu thần nhìn xem thánh thiên ma đế, đột nhiên hỏi, nói, thánh thiên ma đế tích chữ như vàng, rõ ràng là không muốn cùng chu thần nói nhảm, các ngươi tà tộc tân tấn quật khởi luân hồi ma đế, chạy đi nơi nào? Chu thần ánh mắt quỷ dị nói, lời vừa nói ra, thánh thiên ma đế lập tức sắc mặt trầm xuống, trong lòng lập tức nổi lên sóng to gió lớn, dưới khiếp sợ, hắn vẫn chưa trả lời chu thần vấn đề, ngược lại nói sang chuyện khác giống nhau nghiêm nghị quát, ta thánh tộc đại quân ở đâu? Công phá Bắc Hoang chi khâu, cứu ra ta thần, đúng, ngàn tỷ tà tộc ma ảnh cùng nhau hét lại, dồn dập bước đem lên tới, thật sự là cuồng vọng. Các ngươi cho rằng có thể xông được đi vào sao? Bất tử chi chủ nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đã từng chủ nhân bất hủ đại đế lưu lại tòa này, đại thiên hóa ma trận. Có vô tận vĩ lực, chính là thiên ma đế xâm nhập đại trận, cũng sẽ bị đại trận áp chế 8 thành thực lực, sau đó bị tùy tiện oanh sát. Thánh thiên ma đế cúi đầu nhìn xuống bao phủ trên bầu trời Bắc Hoang chi khâu ức vạn dặm đại trận. Lắc đầu, hờ hững nói, bất hủ đại đế nếu là sống sót, chúng ta lập tức rút đi. Đáng tiếc hắn lưu lại đại trận lợi hại hơn nữa. Cuối cùng là tử vật, nghĩ dựa vào một tòa đại trận liền có thể thủ được đại thiên thế giới an bình. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo vung lên, lạnh lùng nói, thực ma tộc, dùng đến các ngươi thời điểm, tuân lệnh, vô số hét lại tiếng vang lên, chỉ thấy Bắc Hoang chi khâu bốn phía, đột nhiên lộ ra vô số đạo quỷ dị ma ảnh, những này ma ảnh làn da dị thường sền sệt, không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống lấy đen kịt chất lỏng. Những này đen kịt chất lỏng vừa rời đi những này ma ảnh thân thể, liền sẽ đem không gian chung quanh đều ăn mòn ra một cái trống rỗng. Đây chính là thực ma tộc, trời sinh có được ăn mòn lực lượng, bất luận cái gì năng lượng, bất luận cái gì vật chất, thậm chí liền không gian cùng nó, thể, dịch, nhiễm, đều sẽ bị ăn mòn. Vì ta tộc, bỗng nhiên, vô số thực ma tộc cùng nhau phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Nháy mắt sau đó, ma quang bắn ra, những này thực ma tộc dĩ nhiên dồn dập, tự bạo, ra, mà theo bọn hắn tự bảo, từng đoàn sền sệt vô cùng đen kịt chất lỏng. Chậm rãi trong hư không chảy xuôi tụ lại, chỉ là những này đen kịt chất lỏng mục nát, thực, tính, mạnh, liền không gian chung quanh đều không thể thừa nhận. Cái này từng đoàn từ thực ma tộc tự bảo biến thành đen kịt chất lỏng hội tụ vào một chỗ. Dần dần biến thành một đầu màu đen dòng lũ. Sau đó màu đen dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xông về đại thiên hóa ma trận ngoại tầng màng ánh sáng. Ầm ầm, cả hai tiếp xúc, lập tức có tiếng sấm nổ vang. Vô tận đen kịt sương mù bay lên. Kia là đen kịt dòng lũ tại cùng đại thiên hóa ma trận trực tiếp chống lại. Vận chuyển đại trận, Bắc Hoang chi khâu bên trong. Chu thần ra lệnh một tiếng, sở hữu thiên chí tôn cũng bắt đầu đưa vào linh lực vận chuyển đại trận. Một cỗ thần bí vĩ lực càn quét, trực tiếp đem cái kia màu đen oanh lưu toàn bộ bốc hơi. Hô, đông đảo thiên chí tôn nhìn thấy một màn này, đều là thở ra một hơi dài. Nhìn đến đại thiên hóa ma trận uy lực, vẫn như cũ không giảm năm đó. Thực ma tộc, tiếp tục. Đại thiên hóa ma trận bên ngoài, thánh thiên ma đế nhưng như cũ mặt không đổi sắc, tiếp tục hờ hững lên tiếng. Ta, thần, vạn tuế, trùng điệp ma khí bên trong, vô số thực ma tộc ma ảnh dồn dập gầm nhẹ. Ngay sau đó từng đạo ma ảnh liên tiếp, tự bạo, nhất thời, đen kịt chất lỏng lại lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành hơn 10 đầu ăn mòn dòng lũ. Liên tục không ngừng đối với đại thiên hóa ma trận chút xuống mà đi. Nhưng mà, mặc kệ thực ma tộc ăn mòn lực đáng sợ cỡ nào, nhưng như cũ không bị thương cùng đại thiên hóa ma trận chút nào. Có thể đối với một màn này, cái kia thánh thiên ma đế phảng phất chưa từng trông thấy. Vẫn như cũ tại không ngừng mệnh lệnh thực ma tộc đi tự bảo. Đại trận bên trong, Thanh Sam kiếm thánh ánh mắt âm trầm nhìn qua một màn này. Nói, cái này vực ngoại tà tộc quả nhiên phát rồ. Vì phá vong, lại dùng bộ tộc chi mệnh đến điền. Tiếp tục như vậy, sẽ hình thành tiêu hao chiến. Chu thần chậm rãi nói, chúng ta muốn đánh một cái vây quanh chiến cùng trận tiêu diệt mới đúng. Nghe nói lời ấy, Tần Thiên xoay đầu lại, trầm giọng nói. Thiên đế bệ hạ nhưng có phân phó, Tần Thiên cam vì đi đầu, vậy liền xuất trận, chính diện kích diệt tà tộc. Chu thần thản nhiên nói, cái kia đại thiên hóa ma trận làm sao bây giờ? Không người duy trì đại trận, chỉ sợ thiên tà thần sẽ thừa dịp loạn đào thoát. Bất tử chi chủ nhíu nhíu mày, nói, đơn giản, Chu thần trầm giọng nói. Sở hữu thánh phẩm phía dưới thiên chí tôn lưu thủ, thánh phẩm trở lên thiên chí tôn đi theo ta, thế nhưng là chỉ dựa vào ta đại thiên thế giới hơn 10 vị thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ sợ vô pháp đối kháng vực ngoại tà tộc gần ngàn vị ma đế. Thanh Sam kiếm thánh còn có mấy phân lý trí hỏi, chúng ta có viện quân? Chu thần cười nhạt một tiếng, chợt trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng óng. Chính là thiên đế lệnh. Tiện tay bóp nát thiên đế lệnh, lập tức một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Chợt, Bắc Hoang chi khâu trên không mở ra một cái cự đại kim sắc tuyền qua. Một giây sau, một tòa dài rộng vạn dặm, to lớn tới cực điểm, như là lơ lửng đại lục giống nhau ngân sắc kim loại chiến hạm, từ kim sắc tuyền qua bên trong, chậm rãi ép ra ngoài. Mà ở này chiếc kim loại chiến hạm mặt bên, khắc lấy bên trên Thánh Đại La 4 chữ cổ, đây là Thiên Cung 3 trong 13 ngày, từ Thiên Đế bệ hạ ngài tự mình trưởng khống Thượng Thánh Đại La Thiên. Tần Thiên hoảng sợ nói, truyền thuyết Thiên Cung 33 ngày, chính là 33 tòa cự đại lơ lửng cứ điểm. Mỗi một tòa cứ điểm, nếu có số lượng đầy đủ thiên binh thần tướng điều khiển, đều có thể chống lại một vị thánh phẩm thiên chí tôn tiến công. Thanh Sam kiếm thánh lẩm bẩm nói. đáng tiếc chỉ có thể chống cự, nhưng không có chiến thắng một vị thánh phẩm bản lĩnh. Chu thần thở dài một tiếng, chợt thanh âm ngừng lại, đột nhiên nói, trừ phi 33 tòa thiên cung cứ điểm đều tới, khi đó liền có thể thi triển phong thiên tỏa hồn đại trận, chính là bất hủ đại đế tại thế, cũng đừng hòng trốn đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một cái kim sắc tuyền qua, tòa thứ hai thiên cung cứ điểm, từ đó chậm rãi gạt ra, chỉ thấy phía trên đồng dạng khắc lấy 4 chữ cổ, Thượng Thanh Vũ Dư, sau đó là cái thứ ba kim sắc tuyền qua, tòa thứ ba thiên cung cứ điểm, tiếp xuống là tòa thứ tư, tòa năm, thẳng đến thứ 33 tòa. 33 tòa ngân sắc sơn nhạc vắt ngang giữa thiên địa. Thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cùng lúc đó, một tòa ẩn tàng trong hư không hạ vị diện bên trong. Luân hồi ma đế, cũng là chúng thần điện thần vương luân hồi giả Diệp Lương Thần, đang cùng một đám chúng thần điện luân hồi giả nhóm, thông qua thần khí quan thiên kính, say sưa ngon lành mà nhìn xem vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết chiến. Thần vương điện hạ, như ngài sở liệu, Chu thần quả nhiên có át chủ bài. 33 tòa thiên cung cứ điểm hội tụ với Bắc Hoang chi khâu, tà tộc chủ lực sợ là muốn một trận chiến mà không. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark một mặt kính nể nhìn qua đứng chắp tay Diệp Lương Thần, hai người diễn kỹ đều là tương đối tốt. Ha ha, thổ dân chính là thổ dân, cái kia thánh thiên ma đế dù có chút khôn vặt, nhưng tầm mắt quá chật, hôm nay hắn hẳn phải chết, mà lại bị chết không oan. Chỉ tiếc thiên tà thần, thực lực của hắn đã đạt đến chủ thần không gian bên trong đẳng cấp cao nhất cấp 8. Lần này hắn chỉ sợ cũng sống không được. Diệp Lương Thần xoay người lại, nhìn phía sau mấy chục tên thủ hạ, thản nhiên nói, chuẩn bị một chút đi, chờ tà tộc bị chết không sai biệt lắm, chúng ta liền ra sân. Dừng một chút âm thanh, Diệp Lương Thần lại nói, đúng rồi, thuận tiện thay tà tộc nhặt xác, tốt xấu chúng ta hiện tại thân phận cũng là tà tộc một thành viên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.